Băng Tức Thú, sắc mặt Khang Đức trắng bệch ra, giọng nói đầy sự run sợ. Tu giả đang thu thập vân tinh bên bờ sông nhất thời loạn cả lên, sắc mặt cả. Góc truyện audio.com, đám vàng như đất xoay người muốn rời đi, chỉ thấy vài chục đạo lam sắc quang mang từ trong sông bắn ra, tu giả bị quang mang bắn trúng nhất thời đều hóa thành băng, biểu tình trên mặt vẫn còn rất sống động. Điều này khiến đám người Tà Ma cũng biến sắc, mười mấy tên tu giả không ai không phải kim đan kỳ nhưng đối với mặt với lam quang lại không chịu nổi một đòn. Khiến người ta cảm thấy khó tin chính là tu giả bị bắn trúng đều là tu giả đang xoay người rời đi. Tả Mạc dùng mình, trí tuệ thật cao. Đột nhiên có người hô lớn. Trời ơi, Vân Hà đang bành trướng. Quả nhiên, chỉ thấy tầng tầng bông tuyết đang giao rộng không ngừng bành trướng, rất nhanh đã cao bằng bờ sông, còn không ngừng tăng lên. Đúng lúc này bỗng có vài đạo lam quang bắn về phía đám người Tả Mạc. Sắc mặt Khang Đức trắng bệch trong nháy mắt hồn phi phách tán. Cách chương.